tình yêu có phải chỉ đến từ một phía? Chương 13 cảm giác lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc bắt đầu vang lên, mở đầu là bản song ca bài hát tiếng Anh của Vi và Hoàng với chất giọng đặc biệt, cả hai đã làm cho tất cả mọi người đều phải chăm chú lắng nghe tụi nó hát toàng. Và Vi ngồi trên hai chiếc ghế mà nhà trường chuẩn bị sẵn, cậu cầm cây đàn guitar đệm cho nó hát. Khung cảnh vô cùng nhẹ nhàng và lãng mạn. Khi đến phần kết thúc, nhạc bắt đầu đổi sang bản đen. Với cấu trúc đặc biệt của cái váy, Vi tháo khuy váy để sang bên, bấy giờ trên người nó mặc một chiếc quần sóc áo phông rông dài, theo style dấu quần. Xõa tóc xuống và ra giữa sân khấu. Là con trai nên Hoàng chỉ cần khoác thêm chiếc áo khoác mà quân đứng trong cánh gà ném ra rồi cũng ra giữa sân khấu. Khác với bài hát lúc đầu, phong cách của tụi nó đã thay đổi khiến mọi người thích thú. Không còn cái vẻ nhẹ nhàng lãng mạn nữa mà thay vào đó là style chất lừ trông rất ngầu. Nhạc nổi lên, tell me now now now, chấm, các bạn mở YouTube bài Now của Huyna với Huynh Si Ân xem để cho dễ tưởng tượng nha. Bài đó hơi sexy chút xíu, cùng với việc đã luyện tập từ nhỏ kết hợp với cả tuần chăm chỉ mà tất cả động tác Vi và Hoàng đều kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Nhớ đến lời cậu, Vi cứ nhìn theo Hoàng để nhảy, nó thấy thoải mái hơn, không còn ngại ngùng như lúc đầu mới tập nữa. Vì bài hát có phần solo nên đến lượt Vi nhảy thì Hoàng vào. Trong cánh gà, nhìn ra ngoài nơi Vi đang nhảy mà Hoàng không thèm chớp mắt. Lúc bình thường thì nhí nhảnh như chó cảnh, nhưng bây giờ thì nhìn Vi thật sự quyến rũ khi nhảy bài này. Hoàng không cầm được lòng mà cứ nhìn nó cho đến khi kết thúc bài hát. Đoạn cuối của bài nhảy là cảnh Hoàng khoác tay qua cổ Vi. Ban đầu đoạn đó đã quyết định bỏ qua nhưng không hiểu sao đến khi kết thúc Hoàng lại làm vậy, khiến cho khán giả ở dưới đều ồ lên thích thú, riêng Vi thì ngạc nhiên đến nỗi không ngậm được miệng. Vì lúc tập chính Hoàng đã cương quyết bỏ đoạn mà Hoàng cho đó là thân mật, V, màn biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay và la hét của khán giả. Vi và Hoàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, bây giờ chỉ còn ngồi xem phần thi của các lớp khác và chờ kết quả. Giải phân cách quan tâm. Sau khi kết thúc bài thi, Vi chạy vào cánh gà để nghỉ ngơi, vẫn đang còn bất ngờ vì sự việc lúc nãy thì Hoàng đi từ đâu tới cầm chai nước đưa cho Vi nhưng mặt vẫn ngoảnh đi cho khác. Cảm ơn, hì, ơ mà Hoàng này, Vi vẻ mặt ngơ ngác quay sang nhìn Hoàng. Hử, mấy bữa nay cậu rất quan tâm đến tớ nhé. Ờ thì, Hoàng lúng túng, cậu thích tớ rồi đúng không? Ha ha, Vi vừa nói vừa trêu Hoàng. Thích, thích cái đầu cậu, dở hơi như cậu ai thèm thích. Nói rồi Hoàng cốc vào đầu Vi rồi vội chạy ra ngoài. Mặt cậu bấy giờ đang đỏ ửng lên rồi. Không thích thì thôi, sao cốc người ta. Vi lẩm bẩm rồi cũng đi ra ngoài nghe kết quả. Sau 30p hội ý, ban giám khảo đã đưa ra kết quả của hoạt động lần lần. Lớp đứng nhất là lớp của Vi về cả thuyết trình và văn nghệ. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên và tự hào vì lần đầu tiên hoạt động văn nghệ lớp có giải. Vì đứng nhất nên lớp Vi được một chuyến du lịch Sapa 2 ngày 1 đêm do nhà trường trao tặng. Giải phân cách, khi hoạt động kết thúc thì cũng đã 10 giờ, không còn xe buýt nữa. Vi định một mình bắt taxi về vì Quân đã chờ Châu về trước thì một chiếc SH dừng trước mặt Vi. Đó là Việt Anh, lên đi tớ trở về, muộn rồi. Có phiền cậu không, tớ đi taxi về cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, lên đi tớ về nhà ông tiện đường qua nhà cầu luôn. Nói rồi Việt Anh đưa mũ cho Vi, nó cảm ơn rồi nhận lấy ngồi lên xe cậu. Lần đầu tiên thấy cậu đi xe máy, bình thường toàn thấy đi xe buýt với xe đạp thôi à, vì cậu nên tớ mới đi xe máy, xe đạp không có yên nên không lai được. Ờ, đùa thôi, hôm nay phải chuẩn bị nhiều thứ nên tớ đi xe máy cho tiện. À, hôm nay phải cảm ơn cậu với Hoàng rồi, nhờ có bài biểu diễn lớp mình mới được đi du lịch, thay mặt cả lớp cảm ơn cậu hen. Đâu công của cả lớp mà, nhất là phần thuyết trình của mấy bạn khác nữa chứ. Đoạn đường từ trường về nhà Vi không xa nên vừa nói chuyện được vài câu thì đã đến trước cửa nhà Vi. Nó tạm biệt Việt Anh rồi lên nhà. Trước khi đi, Việt Anh không quên dặn dò nó nghỉ sớm, lúc nào cậu cũng quan tâm nó như vậy nhưng hay do nó quá ngốc nghếch mà không nhận ra tình cảm của cậu. Giải phân cách flashback, nhìn đồng hồ đã 10 giờ hơn, Hoàng ra xe đã chờ sẵn bên ngoài để về. Đang chuẩn bị lên xe thì cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cổng trường. Đã muộn rồi mà còn chưa về, lại còn là con gái đứng một mình nguy hiểm nữa, cậu là đồ ngốc sao? Hoàng nghĩ bụng khi thấy Vi đang đứng trước cổng trường. Ngồi vào trong xe, Hoàng bảo chú tài xế chạy xe đến chỗ Vi, cậu muốn chở Vi về cùng. Xe chuẩn bị chạy thì Hoàng nhìn thấy Việt Anh đang đến trước mặt nó. Hai người đó đang cười vui vẻ với nhau. Bỗng Hoàng cảm thấy có gì đó khó chịu. Thôi không cần đâu chú, về luôn đi ạ, mặt cậu hầm hầm nhìn ra bên ngoài trong đầu nghĩ. Bảo thích tôi mà suốt ngày cười nói với thằng con trai khác sao? Một ngày mệt mỏi của tất cả mọi người đã kết thúc. Cách chương.